Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay trong chương trình là Phật giáo đời sống, chúng ta chia sẻ với đề tài là chín cách vượt khổ để được bình an. Trong cuộc sống có thể là mình giàu, có thể là mình nghèo, cũng có thể là mình đẹp, cũng có thể là mình sống, cũng có thể là mình có cái sự nghiệp gian dội, có thể là mình không chút tiến tâm. Tuy nhiên nếu mà giàu mà sầu khổ thì cũng như không, còn đẹp mà luôn luôn lúc nào cũng phiền não thì nó cũng như không. Thành công cho cách mấy mà không có một ngày nào vui vẻ hết thì nó cũng như không. Cho nên ở trong tâm mình á, bình an mới là điều quan trọng nhất. Còn tất cả các cái khác nó mang tính tương đối mà thôi. Ví dụ như á, là chúng ta gieo nhân tốt, bây giờ á, gặp đủ duyên, nó đến những điều tốt đẹp của mình, đó là chuyện đương nhiên, mình phải trân trọng nó. Còn nếu mà chúng ta gieo nhân xấu, bây giờ những điều xấu ác đến với mình thì cũng mình sẵn sàng đón nhận và hóa giải nó. Cái tâm mình giữ được an lạc, được bình an giữa cái cuộc đời phong ba bão tố thì cái đó mới gọi là cái quan trọng. Còn tất cả các cái khác trên đời này, tuy ở một góc độ nào đó, ở một thời điểm nào đó, nó sẽ quan trọng với mình. Ví dụ như lúc mà đói á, thì cơm gạo rất là quan trọng. Lúc nghèo thì tiền bạc rất là quan trọng. Lúc cô đơn thì bạn bè, gia đình rất là quan trọng. Lúc bài khói lửa, đao binh thì hòa bình là quan trọng. Vân vân, nói chung người ta thiếu cái gì thì cái đó là quan trọng. Nhưng trong tất cả các đó không phải là quan trọng nhất, mà quan trọng nhất là cái tâm của mình được an yên, được bình an trước những nghịch cảnh phong ba, trước những cám dỗ của cuộc đời, trước những gian nguy thử thách mà tâm mình vẫn được giữ được bình an, thì cái đó mới là cái quan trọng nhất. Thì ở đây á có chín cái cách mà chúng ta vượt qua những cái khổ khó, những cái khổ đau, những cái phiền muộn ở trong cuộc đời để được bình an. Như vậy thì chúng ta đi lần lượt nha. Thứ nhất á, nếu muốn cuộc sống được bình an thì chúng ta hãy tránh xa những cuộc đối thoại tiêu cực với những người tiêu cực. Quý vị là khi mà chúng ta đối thoại, tức là mình tiếp xúc trực tiếp hoặc là mình gián tiếp qua điện thoại hoặc qua chat room hoặc qua messenger hoặc qua những cái tin nhắn chẳng hạn, thì cái cuộc đối thoại tiêu cực, tức là mình bàn về một cái vấn đề mà vấn đề đó không phải là một vấn đề vui vẻ gì. Mình bàn về một vấn đề bức xúc, mình bàn về một cái vấn đề mà cái vấn đề đó không tạo được niềm vui cho mình. Ai nhắc đến cái vấn đề đó họ đều là khổ đau. Cho nên mình tránh xa những cái chuyện thị phi, tránh xa những cái vấn đề tiêu cực và tránh xa những con người tiêu cực. Tức là các vấn đề tiêu cực và những con người tiêu cực nó đem lại cho mình năng lượng rất là xấu. Năng lượng xấu nghĩa là mình tham gia vào trong một cái đề tài tiêu cực, làm cho tâm mình nó dễ dàng sân si, dễ dàng buồn rầu, dễ dàng giận hờn, dễ dàng ghét ghen, mà chúng ta không khống chế được. Rồi chúng ta gần một người tiêu cực á, là người chứa đầy dẫy những tham vọng, đầy dẫy tham sân si, người không có tu tập, người không có kiềm chế được những dòng cảm xúc của mình, không làm chủ được tâm. Cho nên đó là họ đầy dẫy những tiêu cực. Thì những người như vậy đó chúng ta hãy nên tránh xa. Những việc như vậy chúng ta nên tránh xa. Chứ không phải mình thấy cái gì đông đông cái mình vô mình coi là cái gì. Ví dụ mình thấy một đám đông, hai người đánh lộn thôi, đi trên đường kẹt xe hết không biết chuyện gì, cái này là mình nhìn qua mình thấy là hai người đánh lộn thôi, mà kẹt xe cả một khúc đường luôn. Có nghĩa là người ta xem một cái chuyện tiêu cực thôi. Ví dụ như mình nhảy vào mình can ngăn người ta thì cái đó mình không nói. Còn đằng này coi nhầm khi còn vỗ tay tán thưởng nữa. Do đó cái chuyện đó là chuyện tiêu cực. Chuyện đánh nhau là chuyện tiêu cực. Cãi lộn nhau là chuyện tiêu cực. Hai chồng đánh lộn, bà vợ đè ông chồng xuống nắm đầu đánh. Người ta thấy lạ quá, nguyên cái đoàn dừng xe lại, thấy cả chừng cả mấy chục mét dừng xe cứ ngắt lại coi, không biết coi vấn đề gì. Nó là đánh lộn, mình là đánh lộn đâu, đánh lộn sao thấy có người đánh à, đánh lộn hai người đánh ai nhà đâu. Ông chồng á, ổng khôn xuống cho bà vợ, là ở ngoài sao bà vợ đánh tới vậy đó, mà gọi là đánh lộn. Đánh lộn là phải đánh hai bên, bên này đánh bên kia đánh lại, gọi là đánh lộn. Còn đằng này ông chồng đứng đính thinh bà vợ đánh có một bên một à, mà cũng nói đánh lộn rồi coi, có lạ đâu còn coi. Đâu cái gì chúng ta là can ngăn được thì can ngăn, không can ngăn được thì thôi đi đi coi cái gì coi. Đánh lộn vui vẻ đâu, đó là những cái vấn đề tiêu cực. Có nghĩa là những cái chuyện tiêu cực đó là chuyện đánh nhau, chuyện cãi nhau, chuyện cãi giả, chuyện là người ta mâu thuẫn, vân vân, những chuyện đó là chuyện tiêu cực đó. Chúng ta mà nhập cuộc vào trong đó rồi thì tâm mình nó không được bình an đâu. Cho nên hãy tránh xa những cái đó. Thấy đám đông rồi người ta chửi lộn, người ta mắng nhau, người ta chửi thề, rồi người ta đánh nhau đó, mình thấy hiếu kỳ á, mình xem thôi, mình đi luôn đi, nó có gì, cái đó không có gì để xem. Chân trừ trường hợp mình giúp đỡ được người ta được thì mình hãy dừng lại, còn không giúp đỡ được dừng lại đừng để kẹt xe trên đường. Còn nếu mà mình thấy á, mình có tâm giúp, mình muốn dừng xe lại mình giúp thì thôi cũng được, dừng xe lại đường, nhiều nhớ á, cẩn thận phải khóa cổ hãy chạy tới nha. Chứ nhầm khi á, có nhiều người gấp gáp quá dừng xe lại để chìa khóa xe ở trên xe luôn á, tắt máy để khóa xe trên xe, chạy lại can người ta quay lại chiếc xe mất tiêu. Nên là những cái chuyện tiêu cực á, chúng ta đừng bao giờ tham gia. Và biết những người tiêu cực, tức là người chuyên môn nghĩ xấu, người ôm lòng hận thù, người tham sân si ngã mạn, tật đố, người biết á, là chỉ cho mình không biết cho người khác, người không biết thương yêu ai hết, chỉ thương yêu cá nhân mình thôi, thì đó là những người tiêu cực đó. Nếu mà mình gần những người tiêu cực đó, truyền qua mình năng lượng, gọi là năng lượng xấu đó, làm cho mình không có vui, mà không biết tại sao mình lắm vui, là tại vì chúng ta bị nhiễm trược, nhiễm cái năng lượng xấu nó nhiễm trược. Nên là nếu mà mình đi bên ngoài, mình tiếp xúc nhiều người á, về nhà mình nên xả trược, hai tay đan vào nhau, rồi nằm ngửa lên dưới đất á, rồi duỗi chân ra ngoài trước, hết mũi thở miệng 3 lần, 1, 2, 3, buông lỏng, chúng ta thả xả trược, thì các cái trược khí nó ra khỏi tâm và thân của mình, làm cho mình đã được nhẹ nhàng thanh thản hơn. Cho nên ở nơi nào mà có những chuyện tiêu cực, ở nơi nào có người tiêu cực, thì chúng ta đừng có bao giờ đi đến đó, đừng có bao giờ tham gia, đặt mình vào trong cái hoàn cảnh đó, để chúng ta là làm cho cái náo nhiệt nó càng thêm náo nhiệt hơn. Quý vị nhớ khắc cốt ghi tâm điều đó, nó sẽ bị nhiễm trược đó. Cái điều thứ hai á quý vị, là tâm đừng ôm ấp hận thù, học cách quên lãng và tha thứ cho người khác. Nếu mà được bình an á thì đừng có lòng thù hận ghét ghen. Cái tâm thù hận nó nguy hiểm lắm, tâm thù hận đó là một loại tâm sân. Mà tâm sân á gồm có tâm sở sân, tức là tâm bất như ý, gồm có cảm thọ khổ, và gồm có là tâm quỷ diệt ba tích khác, và gồm có xúi dục hoặc không khứ dục. 4 cái loại tâm sở này nó gom lại, nó thành ra một cái loại tâm sân. Cái tâm hận thù là một loại tâm sân. Nên những người nào mà quán hận hận thù người khác đó thì là nó có 9 cái nguyên nhân, tức là thuộc về quá khứ, thuộc về hiện tại, thuộc về tương lai. Ví dụ như nói là cái người đó đã hại tôi, người đó đã hại người thân của tôi, người đó đã giúp kẻ thù của tôi ở trong quá khứ, 3 nguyên nhân. Hiện tại, người đó hại tôi, người đó hại người thân của tôi, và người đó giúp đỡ kẻ thù của tôi, 3 nguyên nhân nữa là 6. Tương lai, người đó sẽ hại tôi, sẽ là hại người thân của tôi, và sẽ giúp kẻ thù của tôi. Đó là ba nguyên nhân nữa, là chính chính nguyên nhân để người ta đem lòng oán hận, hận thù cái người kia, cái đối tượng kia. Cho nên cái người mà ôm ấp những lòng hận thù ở trong lòng á, thì người đó không có được bình an. Tại tâm hận thù nó có chứa tâm ác ở trong đó, có nghĩa là chứa cảm thọ khổ và chứa cái tâm phẫn hận, tức là tâm patika, tức là tâm quỷ diệt. Nên ở trong cái lòng hận thù nó là một loại tâm sân, cho nên nó chứa những cái đó trong đó đó, làm cho chúng ta không có được bình an. Nên cái người mà ôm ấp hận thù từ nhỏ đó, mình nhìn thấy họ không có vui. Người mà ôm cái tâm hận thù á, là họ rất là buồn phiền. Nó là một dạng phiền não, mà dạng căn bản phiền não nữa. Nên người nào mà ghét ghen người ta, hận thù người ta, người đó mất chất lượng cuộc sống. Cho nên đôi lúc mình giận á, con nhà Phật cũng có giận gì, nhưng mà giận 15 phút thôi. Cũng có hận gì, hận 15 phút thôi. Cũng có thù gì, thù 15 phút thôi. Chúng ta đừng có nhắc lại là quên lãng. Quên lãng là đừng có nhắc lại là quên lãng. Rồi mình tập tâm tha thứ. Mình nghĩ rằng ở trên đời này ai không có lỗi lầm. Người ta có lỗi lầm biết đâu mai mốt mình cũng có lỗi lầm. Cho nên đó mình học tâm tha thứ cho người ta đi. Bây giờ mình tha thứ cho người ta, biết đâu mai mốt mình có lỗi lầm, ta sẽ tha thứ lại điều ngược lại cho mình. Cho nên đó tập tâm tha thứ. Và tất cả những cái mà đem đến hận thù đó, chúng ta đừng có bao giờ nhắc tới, lờ nó đi đi. Cái đó gọi là tập quên lãng. Tập quên lãng không có nghĩa là tập quên, mà tập quên lãng có nghĩa là tập đừng có nhắc tới, né đi. Cái đó làm cho mình hận thù đó, mình né đó đi. Nếu con người thì mình né con người, nếu con vật thì mình né con vật, nếu sự việc mình né sự việc đó đi. Để cho cái lòng hận thù của mình đó, nó không có được là hâm nóng, nó nguội lạnh đi. Chứ thực ra là tâm thù hận là cái tâm rất là dở của con người. Nếu ai ôm ấp lòng hận thù rồi gấp tâm để trả thù, nhưng mà trả thù rồi thì sao chứ? Bây giờ cho trả thù được luôn đó, rồi trả thù rồi thì sao? Cũng không có sao hết, cũng trả được cái gì chứ. Ví dụ như cái ông này nè, lên võ đài đánh nhau, đánh chết cha của ông kia. Ông kia còn nhỏ xíu à, cho nên là mẹ của ông nói là người đó giết cha của con đó, nên con phải lớn lên con phải trả thù, có nghĩa là giết ngược lại người nọ. Thì ông ôm cái lòng hận thù đó nung đúc lớn dần lớn dần lớn dần, và người ta chuẩn bị các cái phương pháp để trả thù. Ngày xưa thì người ta học võ để đánh nhau, còn ngày nay thì người ta học nhiều cách để có thể hạ gục đối phương, hạ gục kẻ thù của mình. Nhưng mà bây giờ đó, quý vị tự suy nghĩ coi, nếu chúng ta trả được thù thì sao? Trả được thù thì sao? Bây giờ ví dụ như hồi xưa đâu á, mấy chục năm trước người ta giết cái người nhà, rồi người đó đi trả thù giết lại người ta, pháp luật bỏ không cho mình à, hay là bị bắt ở tù, hay là mạng đổi mạng, vân vân. Thì sau khi trả được thù đó, mình được cái gì? Mình nghĩ là mình được cái gì không? Mình trả thù á, là mình muốn cho người kia khổ cũng như mình vậy đó. Người ta gây ra cho mình, gia đình mình nỗi khổ, bây giờ mình muốn gây lại nỗi khổ người ta y như vậy. Người ta khổ mình được cái gì? Và mình trả thù mình được cái gì? Được cái tội á. Có nghĩa là mình giết người ta, mình hại người ta, trả thù là không bao giờ giúp đỡ. Trả thù là hại không à, hại bằng nhiều cách khác nhau, lớn nhất là giết. Còn nhỏ nhỏ thì vô số kiểu, làm hại người ta, bị cái này bị cái nọ, để cho người ta đau khổ. Nên mình bao giờ cũng muốn kẻ thù mình đau khổ. Như vậy thì mình đem lòng thù hận đó, mình mất chất lượng cuộc sống, và sự việc trả thù của mình sẽ phạm pháp luật. Nên một người trí á, thì người đó sẵn sàng tha thứ, nên họ không ôm lòng thù hận, mà họ sẵn sàng tha thứ cho người khác. Tại trên đời này không có ai mà mãi mãi là đúng hết đâu, cũng có khi cũng có sai lầm đó, chứ không phải không có đâu. Mình nói gì nói chứ, chứ nhầm khi lúc mà dại dột, lúc mình thiếu suy nghĩ, lúc mình sân si, lúc mình buồn rầu, lúc mình chống vắng, dễ dàng đưa đến những quyết định và những hành động sai lầm. Cho nên á, mình á, còn bị sai lầm thì người ta sai lầm cũng là chuyện bình thường. Cho nên nếu tha được thì cứ tha. Nếu mình tha cho người ta được á, thì hãy nên tha đi. Đừng chất chứa để trong lòng để làm gì, nên ôm ấp hận thù là một điều không phải cái mà người con Phật làm. Từ đó quý vị chúng ta đừng có lặp đi lặp lại, có nghĩa là đừng có nhắc tới nữa. Cho nên gọi là học cách lãng quên và học cách tha cho người ta. Cái tha là cái khó nhất. Nhưng mà người nào tha được cho người khác là người đó tha cho chính mình. Tại vì cái người không tha được cho người khác đó thì tâm hận thù của họ rất là nhiều, mà tâm hận thù rất nhiều thì họ rất đau khổ. Còn mình tha được cho người khác rồi tâm hận thù mình hết, như vậy mình tha cho người ta chính là mình tha cho chính mình đó. Nếu người mà tha thứ được cho người khác, tâm được nhẹ nhàng, được thanh thản, thì người được nhẹ nhàng thanh thản là người ta đã tha cho mình rồi đó. Còn ví dụ như mình không tha được cho người khác, tâm mình không có nhẹ nhàng thanh thản, luôn luôn á, lúc nào mình cũng nhớ mình cũng nhớ cái tới cái người ta hại mình, nhớ tới á là người ta làm khổ mình, nhớ tới người ta hại người thân của mình, làm khổ người thân của mình, nhớ tới người ta giúp đỡ kẻ thù của mình, vân vân, mà mình làm nên á những cái lòng thù hận. Nên thôi, trên đời này sống đâu có lâu trên đời đâu, coi gì nó đâu ai mà lột xác như rắn mà sống hoài đâu, mà rắn lột xác cũng không có sống hoài nữa, nó lớn lên thôi. Mình bằng cách là lớn lên, da thịt mình xanh nhiều tế bào lên, còn rắn nó lớn lên bằng cách là lột xác, tức là lột cái da bên ngoài đó để lớn lên. Nên nó dầu cho lột xác lớn lên đi nữa thì mình cũng đâu có sống hoài, nên thôi không sống hoài, ôm lòng oán hận ra đi lại làm gì. Nếu mà nhầm khi cái lòng oán hận đó nó trở thành cái tâm tục sanh cái khổ à, có nghĩa là chính lòng oán hận đó nó lâu mình đi sanh cảnh giới, cảnh giới địa ngục chắc luôn. Lòng oán hận là cảnh giới của địa ngục. Nên đó là chúng ta tha thứ được gì thì mình tha thứ, quý vị đừng có để trong lòng mình. Cái điều thứ ba quý vị, đừng có bao giờ ganh tị đến người khác. Thấy người ta thành công mình cũng ganh tị, thấy người ta giỏi hơn mình cũng ganh tị, thấy người ta đẹp hơn mình cũng ganh tị, thấy người ta được thương yêu hơn mình cũng ganh tị, thấy người ta giỏi giang hơn mình cũng được ganh tị, cũng bị ganh tị, thấy người ta điểm cao hơn mình cũng ganh tị, thấy người ta giàu hơn mình cũng ganh tị, thấy người ta thành công hơn mình cũng ganh tị. Nên ganh tị là một cái tánh rất là xấu của con người, mà hầu như ai cũng có, không ít nhiều mà. Thấy người ta hơn mình cứ tự nhiên mình bực rồi đó. Hoặc là đi hai người, ta khen người kia mà không khen mình bực rồi đó. Hoặc làm việc gì đó, người ta chiếu cố người này mà không chiếu cố tới mình bực rồi đó. Có nghĩa đó là tất cả đó đều là lòng ganh tị hết. Ví dụ đám đông nè, tự nhiên khen có người, không khen ai hết trơn, là mình ganh tị người đó đó. Mình quay qua mình chề môi, mình hứ. Có nghĩa là cái hành động của mình, cái tâm của mình á, nó khởi lên tâm ganh tị lúc đó. Cho nên mình không có chấp nhận cái chuyện người đó hơn mình. Người ta không chấp nhận. Tuy rằng biết người đó rất giỏi, nhưng mà người đó hơn mình cũng không chịu. Thâm tâm ở trong lòng mình á, không có chịu những điều đó. Cho nên á, cái ganh tị ở trong lòng của mình á, là một cái tật rất là xấu của con người. Người ta giỏi thì chấp nhận, người ta giỏi nhắm mắt gì ganh tị với người ta. Mà ganh tị đâu phải bỏ không đâu, ganh tị đi đến hại người ta đó. Người ganh tị kẻ khác á, là đủ duyên là người ta hại đấy. Cho nên đi ganh tị với người đó rồi đồng đi á, là nhỏ nhỏ là nói xấu, rồi đi rao bán, lớn lớn nữa là âm mưu để hại người đó bằng nhiều cách khác nhau. Cho nên nó không phải là chỉ ganh tị nó dừng lại chỗ ganh tị đâu, mà nó đi đến tạo nghiệp của thân khẩu ý mà tạo nghiệp đó là tạo nghiệp ác cho nên sự ganh tị đối với con người là mình cần phải đề phòng chính mình. Khi người ta giỏi hơn mình, khi người ta tốt hơn mình, khi người ta hoàn thiện hơn mình, khi người ta có gì đó hơn mình, mà mình nhận xét mình thấy người ta hơn mình. Chứ mình không thấy người ta hơn mình không ganh tị. Dầu cho người đó là người rất là kiệt xuất, nhưng mình không thấy sự kiệt xuất của họ nên mình cũng không ganh tị nữa. Nên khi chúng ta là thấy cái người đó làm cái điều gì thành công, làm điều gì tốt đẹp đó, bắt đầu người ta ganh tị với người đó. Nên tâm ganh tị này là một tâm rất xấu. Nếu mình thấy mình có ganh tị người khác, nghĩa là khó chịu khi thấy người ta thành công, khó chịu là khi thấy người ta giàu, khó chịu thấy người ta đẹp, khó chịu khi thấy người ta được người khác tung hô ái mộ, nói ca sĩ đi hát nè, thầy cũng là từng mời ca sĩ đi hát nè. Ca sĩ trước hát được người ta tặng bông tặng hoa quá trời luôn, cái ca sĩ sau lên hát người ta không có tặng, xuống nổi giận đùng đùng đùng đùng đùng đùng. À, nghỉ hát, nghỉ thì đó thầy đi ở trên An Giang, vì không phải chơi đâu, rồi mình mới khen. Ví dụ như người kia khen ca lên cái hơi, cái nó trời ơi người này ca lên hay hay quá ha, cái cô ca sĩ ở gần đó nói, hay gì hay, lên gì mà hay, anh thấy không, hai người cùng hát đêm đó, tại sao mình không lại khen câu đi là đây hay nè, này nọ làm ta trọng mình hơn, sao mình lại buộc câu hay gì mà hay, ác gì mà hay. Quý vị, mình thấy nó ganh tị đó, ganh tị nó nổi lên ở trong lòng mà ta chịu, ta khó chịu, ta chịu không được, ta bực bội, ta bức bối, ta muốn chà đạp cái người mà mình ganh tị. Cho nên đó, cái tánh ganh tị là cái tánh xấu lắm, mà xấu quá. Mà để ý nha, người nào có nữ tính chừng nào ganh tị nhiều chừng đó. Cái này mình để ý cái số lượng đông, không phải nói tất cả người phụ nữ, mà nói là cái số lượng phần đông á, cái người nữ tính á, nhằm khi người đàn ông mà người nữ tính thì cũng ganh tị, cũng dữ dội lắm. Chứ không phải là nói là người nữ không đâu, người đàn ông mà vẫn nữ tính thì vẫn ganh tị dữ lắm. Còn người nữ thì nữ tính là chuyện bình thường, nhưng mà có người nữ là nam tính cũng ít ganh tị. Cái nam tính này không phải là giống đàn ông, mà nam tính là tâm trượng phu, tâm ngay thẳng, tâm đàng hoàng, tâm chính nghĩa, tâm chính trực, tâm trượng phu. Tuy là người nữ, chứ không phải là nói là nữ giống đàn ông là không phải, mà đang nói tới cái tâm trượng phu của người đó. Có những người nữ tâm rất là trượng phu, có nghĩa là tâm như là cái tánh của đàn ông, có nghĩa là không có thù dai, không có là ganh tị, không có thù giặc, vân vân. Như vậy thì cái mà tánh ganh tị này thường hay xuất hiện ở những người có tánh nữ nhiều. Nếu đàn ông có tánh nữ cũng ganh tị như thường, nên tánh này tánh xấu cần phải được loại bỏ. Nên mỗi khi mà chúng ta thấy ai hơn mình cái gì đó, hoặc được ai khen cái gì đó mà không khen mình mình nợ khởi lên tâm ganh tị đó, đầu mình dằn xuống, nên dằn xuống, nhẹ nhàng xuống, nên dằn xuống, niệm Phật cho nó tan đi. Mình nghĩ rằng mỗi người đều có một cái duyên, mỗi người đều có cái duyên, người ta có duyên thôi chứ không phải là người ta hay, mà nhằm khi người ta có duyên. Chứ nhiều người khó chịu ra mặt luôn á, người ta hơn mình á khó chịu ra mặt, nội thi giáo lý mà lãnh thưởng thôi, hai người học chung lớp giáo lý mà người kia lên lãnh thưởng, người này không lãnh thưởng thôi là bực bội rồi đó. Học bình thường học ra gì đâu, học ra gì đâu, giờ cũng lãnh thưởng không đâu á, là rêu rao là xung quanh rồi đó. Bình thường chúng lớp tôi nè, học có ra gì đâu, học có ra đâu, bây giờ nó lãnh thưởng vân vân thôi. Cái đó là mình đó là cố ý để hạ thấp người khác đó, đó là tâm ganh tị nổi lên đó, mình cố ý hạ thấp người ta để mình nâng mình lên bằng cách hạ người khác xuống. Cho nên một người nào mà thường hay chê những người khác là người đó muốn tự tâng bốc mình. Cho nên gặp ai cũng vậy, chứ trời ơi người này xấu này, người kia xấu này, người này á, bắt đầu mà lôi cái chuyện toàn là chuyện sai của người ta ra để nói không à. Để làm chi? Để cho mọi người thấy cái người đó là sai, à, là xấu, là người đó là không có tốt đẹp, người đó là dở. Chỉ có một người không có chê thôi. Chê tất cả, chỉ có một người mà mình không chê thôi, đó là chính mình. Không bao giờ đem mình ra chê, ra chê người xung quanh không à. Cho nên tất cả những người xung quanh đều dở hết, đều xấu hết. Chỉ có mình tốt quá, tại vì mình đâu có chê chính mình. Nên người ta âm thầm tự bi a cho mình bằng cách chê những người khác. Nên người thường hay thị phi mà chê những người khác đó là tự bi a cho mình đó. Thì á, là cái người đó tâm ganh tị rất lớn, tâm ganh tị rất nhiều. Nên mình cũng đề phòng, đó là tâm của một con người. Mình hãy cần đề phòng, mình đề phòng cả chính mình luôn, mà đề phòng tâm ganh tị đó. Cái điều thứ tư á, hãy chấp nhận những gì không thể thay đổi được. Ở trên đời này có rất nhiều thứ mà mình không thể thay đổi được. Mình muốn thay đổi nhiều thứ lắm. Ví dụ như ở trong gia đình á, có thằng con mà nó học sao mà không bằng ai hết. Mình muốn con học giỏi dữ dội lắm, mình muốn thay đổi nó. Rồi mình muốn thay đổi hoàn cảnh, rồi mình muốn thay đổi chính mình. Mình muốn thay đổi, nhưng có những cái mình thay đổi được. Ví dụ thay đổi chính mình thay đổi được, hoàn cảnh của mình có thể thay đổi được, nhưng hoàn cảnh của người ta mình không thay đổi được. Tánh tình mình có thể thay đổi được, tánh tình người ta mình không thay đổi được. Nên đừng có bao giờ cố gắng làm thay đổi tánh của một người. Nên mình thay đổi được, mình chấp nhận. Chấp nhận nghĩa là gì? Có nghĩa là không phản ứng với cái đó, không phản ứng với cái mình thay đổi không được. Mà mình muốn thay đổi cái gì? Mình muốn thay đổi thế giới xung quanh để dựa ý của mình, chứ có thay đổi gì đâu. Thay đổi thế giới xung quanh ra thế nào? À, thay đổi thế giới xung quanh ra y như cái ý của mình. Mình muốn thế giới xung quanh này y như ý của mình. Người ta phải đặt cái này ở đây, đặt kia đây, đặt kia nọ, là ý mình đó vậy đó. Đặt sai á là bực. Mình phải chấp nhận. Ví dụ như mình thấy lót cái nền nhà đó mà mình thấy không ưng, mình ra vô mình nhìn thấy mình bực, ra vô mình nhìn thấy mình bực à. Cái nhà của người ta chứ không phải nhà của mình. Nhà mình muốn cái gì lót lót đi, còn cái nhà của người ta chứ không phải là nhà của mình. Mà đi ngang thấy là bực. Cái nhà gì đâu á mà xây nhọn nhọn nhọn nhọn tùm lum. Hàng bữa chạy xe ngang nhìn thấy cái nóc nhà cái là thấy tức. Cái nhà của người ta mà mình muốn thay đổi cái nhà người ta theo cái ý của mình, phải cắt cái mái tròn tròn, cái chốc mái nhọn nhọn, mà không chịu. Trời ơi, thế giới này là thế giới của nghiệp. Cái nghiệp của người ta nó thành nên cái nếp suy nghĩ. Mà nếp suy nghĩ của người ta thì người ta sẽ làm theo cái nếp suy nghĩ của họ. Mình cũng làm theo nên cái nếp suy nghĩ của mình, thì người ta cũng có quyền làm theo cái nếp suy nghĩ của họ. Mà cái nếp suy nghĩ của họ đó là sở thích của họ. Mà sở thích của người nó phụ thuộc vào cảm thọ. Cái gì làm cho họ sung sướng, họ thích cái đó. Cái gì mà làm cho họ được vui vẻ là họ thích cái đó. Nên đó, con người đó, mình đó, là thích những cái gì làm cho mình vui sướng à, thích cái đó. Còn cái mà không làm cho mình vui sướng mà làm mình đau khổ nữa, mình cũng đẩy nó ra, không thích nó. Dầu cho người khác thấy cái đó rất là tốt. Ví dụ như có nhiều người lấy cái việc uống trà làm vui, nhưng có nhiều người uống trà uống được, uống vô là đi tiểu sáng đêm à, hoặc là uống vô là khan tiếng, hoặc uống vô là nhức đầu. Nên ta uống đâu được, nên ta đâu thích trà. Nhưng mà có nhiều người là thích trà cộng sữa, gọi là trà sữa. không thích trà nhưng lại thích trà sữa. Có những người không thích trà sữa, thích cà phê. Có người thích cà phê đen, có người thích cà phê đá. Có những người thích cà phê sữa mà không có đá, gọi là xây chừng, rồi xây chừng chẩu. Mình vô quá mình yêu quá. Xây chừng là cà phê, xây chừng chẩu bỏ chút sữa vô. Mấy quá mình kêu mấy từ cũng độc địa lắm. Như vậy thì mình thấy là tất cả những cái xung quanh, những cái gì mà mình không có thay đổi được, có nghĩa là những cái gì nghịch ý mình á, những cái gì mà mình không thay đổi được là những cái mà mình nghịch ý của mình. Cho nên mình chấp nhận. Chấp nhận nghĩa là gì? Không phản ứng với nó nữa. Kệ. Cái nhà ông cất nhọn 10 cái cũng là nhà ông, chứ đâu phải nhà tôi đâu mà tôi bực. Bữa trước đi ngang bực. Thậm chí người ta mặc đồ cũng bực nữa. Nói đâu? Bữa trước cái bữa mà chùa mình làm lễ gì nè, Du Lan gì đó, có cô kia đâu 70 tuổi rồi mà cổ mặc đồ theo cái kiểu tuổi teen á, cứ như là đồ đó là tuổi teen mặc chứ không phải là cổ mặc. Thì cô khác nhìn vào trợn mắt, trợn mắt bắt đầu thở hơi gắn hơi dài đó. Bộ không biết tuổi mình hả? Nhìn coi mình bao nhiêu tuổi, mặc cái đồ gì đó. Người ta mặc cái đồ gì người ta thích là được. Kể người ta đi, người ta thích mặc cái đó đó, người ta thích là được. Chứ gì đâu người ta mặc đồ mà mình chửi. Miễn sao người ta mặc lành lặn thôi chứ. Cái đồ đó để cho nít mặc, tự nhiên lớn tuổi thì mặc đồ nít, người ta thích vậy đó. Vậy chứ mình cũng thích vậy. Mình coi người ta mặc cái đó, còn mình mặc coi, mình chê người ta coi, mình nhìn xuống coi sao. Có quần mình đục 4-5 lỗ, quần jean á, người ai nói mình. Mà trong khi người ta mặc cái đồ này giống nít, mình nói người ta. À, quý vị thấy không? Người trên đời này có nhiều cái vô lý lắm. Họ mặc cái quần á, người ta gách 4-5 lỗ ở đây nè, quần jean á, mà họ thấy nó bình thường. Mà trong khi người ta mặc bộ đồ á, là cái kiểu của người nhỏ tuổi mặc, mà người lớn tuổi mặc là người ta bực rồi đó. Cho nên thế giới này là thế giới quả của nghiệp. Nên người ta chọn lựa là ta chọn lựa cái mình thích, và người ta không chọn lựa là không chọn lựa cái mình không thích. Người ta muốn thay đổi là thay đổi theo cái ý mình thích. Nhưng mà thế giới này là quả của nghiệp. Nghiệp có thay đổi được không? Quan trọng. Nghiệp đã là nghiệp quả, còn đổi gì nữa? Đổi. Ông đổi là trước khi ông gieo nghiệp kìa. Ông đổi trong tâm của ông á. Đáng lẽ ông gieo nghiệp này mà ông thấy xấu ác, ông không gieo nghiệp, ông gieo nghiệp kia. Đó là ông thay đổi được ở trong tâm của ông cái dòng nghiệp sắp gieo. Còn cái nghiệp đã gieo, ông không có cách nào ông thay đổi nghiệp đã gieo chứ. Chửi người ta rồi giờ thay đổi, không chửi. Nhầm người chửi người ta đã, Tăng ơi, anh kể như tôi nãy giờ chưa nói gì. Kể sẽ được một kể, chửi người ta nát chừng mà. À, anh kể như nãy giờ tôi chưa nói gì. Nói đó là cái cách nói thôi, sao kể được. Cho nên quý vị đừng có bao giờ mà tỏ thái độ không hài lòng với cái bất như ý. Mà mình hãy chấp nhận những cái gì không thể thay đổi. Mà cái gì không thể thay đổi là nghiệp của thiên hạ, mình không thể thay đổi. Mà cái gì là nghiệp của thiên hạ là tất cả những cái xung quanh của họ, đó là nghiệp của họ đó. Kể cả hình dáng, kể cả ăn mặc, kể cả sở thích, kể cả bao nhiêu cái đều là nghiệp của họ hết đấy. Nên mình không thể thay đổi được nghiệp của họ. Mình chỉ thay đổi được một phần nghiệp của mình mà thôi. Mình thay đổi một phần nghiệp của mình chứ không phải thay đổi hết được nữa. Còn nghiệp của người khác, mình không có cách gì để thay đổi nghiệp của người khác. Bỏ tay. Cho nên đừng có bao giờ mà tỏ ra thái độ đối với nghiệp quả của những người khác. mình đừng bao giờ tỏ ra thái độ với nó, là tại vì cái đó là cái mà họ phải chịu quả báo. Nhầm khi nhìn tướng đi thấy ghét. Trời, cái tướng đó là nghiệp của người ta, người ta phải đi cái tướng vậy đó. Ai cũng muốn mình đi tướng thấy ghét không? Mà nhầm khi á, cái tướng người ta mình thấy ghét, nhưng người ta thì người ta thấy thương. Hoặc là người thương của người đó đó thấy cái tướng ta đi vậy là thương cái tướng đó đó. Mà mình á thì mình ghét cái tướng đó, mà người ta lại thương cái tướng đó. Như vậy ghét thương nó là tương đối, đẹp xấu nó là tương đối, giỏi dở là tương đối. Mình nói người này giỏi quá, người kia chề môi chứ gì mà giờ giỏi gì. Có nghe đấu với mình người đó giỏi, mà đấu với người kia người đó không giỏi. Như giỏi là có thật là giỏi không? Người đẹp có thật là đẹp không? Nó không phải thật. Mà đó là cái kiến giải khi người khác nhận định mà thôi. Chứ ở trong vũ trụ này không có đẹp, không có xấu, không có là cao, không có thấp, mà không có giàu, không có nghèo hết á. Mà chẳng qua quan niệm của con người thôi. Con người thấy người đó ôm đóng tiền cho rằng người đó giàu, người không có tiền cho người đó nghèo. Chứ vũ trụ này á thì phản ánh đúng với nghiệp. Ông thảy cho người ta đóng tiền thì sau đó người ta thảy là cho ông đóng tiền. Thế vũ trụ là tương tác, chứ vũ trụ không có đánh giá. Đánh giá là chúng sanh hữu tình đánh giá, chứ vũ trụ nó chỉ tương tác ở trong luật nhân quả thôi à. Ông thảy người ta đóng tiền trong kiếp trước kiếp sau, ông được người ta thảy lại đóng tiền có lời. Vũ trụ là tương tác công bằng vậy đó. Còn đánh giá người này giàu nghèo là do ở nơi đó đánh giá. Ví dụ như chuẩn giàu ở Việt Nam là được bao nhiêu triệu, còn chuẩn giàu ở Mỹ được bao nhiêu triệu khác nhau, nó không có một chuẩn nào hết. Như vậy mình nói mình ở Việt Nam nói giàu, đi qua Mỹ người ta nói đâu có giàu, số tiền này đâu có giàu. Ví dụ như Việt Nam mình đã có 10 tỷ mà nói giàu, qua bên Mỹ 10 tỷ là chưa được là 500.000 đô, nên người ta chưa đạt được chuẩn giàu, đó là chưa chuẩn giàu. Nên chuẩn giàu nhiều nước khác nhau. Ở nơi nào nghèo thì cái chuẩn giàu rất thấp, còn nơi nào giàu cái chuẩn giàu nó cao hơn. Cho nên có thể ở đây giàu mà qua bên kia lại là nghèo. Có khi á, mình ở trong làng, trong xã mình là qua hậu ấp là mình đẹp nhất cái ấp của mình. Qua hậu xóm, qua hậu phường, qua hậu khóm, qua hậu hàng me. Rồi bây giờ mình đi ra xa hơn, đi đâu, tôi qua hậu. Mình nghĩ mình qua hậu là đẹp. Không, qua hậu là đẹp hơn tất cả những người thi qua hậu, chứ không phải qua hậu là đẹp nhất. Qua hậu là đẹp hơn tất cả những người dự thi mà thôi. Ví dụ như có 50 người dự thi thì ông đẹp nhất ông trở thành qua hậu. Vậy thôi, chứ đâu phải là người đẹp nhất, đúng không? Có những người đẹp mà người ta đâu có dự thi, nên chỉ đẹp nhất ở trong những người dự thi mà thôi. Chứ là mình đừng có nghĩ là hoa hậu là người đẹp nhất trong tất cả những người, là không phải. Đẹp hơn tất cả những người dự thi đó. Mà có khi là người dự thi đó là đẹp nhất ở trong cái quyện của họ. Ví dụ gì đó, nếu là thi mà cấp quốc gia phải thi từng vòng vậy đó, thì đẹp nhất trong những người đẹp mà đại diện cho các tỉnh lên thì người đó sẽ là người đẹp nhất quốc gia. Là tại vì tỉnh nào người ta cũng thi, người ta tuyển con người à. Ví dụ mình là 63 tỉnh thành đi, là 63 hoa hậu gửi lên thi hoa hậu toàn quốc. Vì người hoa hậu toàn quốc lúc đó, hoa hậu hoàng vũ toàn quốc á, thì là đẹp nhất nước. Nhưng đó là đẹp nhất theo cái chuẩn thi hoa hậu, chứ không phải là đẹp nhất hơn tất cả những con người. Là tại vì khi thi làng, khi xã có những người đẹp họ đâu có dự thi. Thấy không? Cho nên quý vị mình hãy chấp nhận những cái gì mà mình không thể thay đổi được. Nên đừng có bao giờ tỏ thái độ với cái mình không thay đổi được. là mình đã chấp nhận nó. Chấp nhận không nghĩa là đồng tình, hai này nó khác nhau. Đồng tình thuộc về quan điểm, chấp nhận thuộc về tư duy, hai này khác nhau. Cho nên đó, mình chấp nhận có nghĩa là mình hiểu. Nếu mình không chấp nhận cũng đâu làm gì được đâu. Mà tâm mình đâu được bình an, thôi mình chấp nhận để được an tâm. Những cái gì mình có, những cái gì mình không có, những cái gì mình nghĩ ý nghịch lòng, những cái gì mà nó không phải là ý của mình thì nên chấp nhận, chấp nhận được bình an. Cái điều thứ năm đó quý vị, hãy học tính kiên nhẫn hơn và bao dung hơn. Kiên nhẫn là sự chịu đựng. Cái sự kiên nhẫn là sự chịu đựng. Thực ra tất cả các cái sự thành công đều có dấu chân của người kiên nhẫn. Bao dung có nghĩa là rộng lượng. Mình rộng lượng hơn một chút á, để làm chi? Để tâm hồn mình lớn hơn mà thôi. Cho nên đó là quý vị hãy nên rộng lượng. Và sự kiên nhẫn nó không thừa với bất kỳ ngành nghề nào, kể cả tu tập. Có người tu ngồi thiền 2-3 ngày không thấy gì chân nghĩ ngồi thiền. Có người niệm Phật á, 2-3 ngày không thấy gì chân nghĩ niệm Phật. Cho nên kiên nhẫn là sự chịu đựng ở đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn sau. Mình chịu đựng hết những cái hoàn cảnh nó xảy ra như thế nào, mình chịu đựng được. Chịu đựng có nghĩa là gì? Thứ nhất không bỏ cuộc, thứ hai không khởi tâm, là chịu đựng á. Nên sự kiên nhẫn là kiên trì, nhẫn nại. Hai đó ta cộng lại trở thành sự kiên nhẫn. Cho nên cái mục tiêu mà người ta đặt ra, phải có sự kiên nhẫn mới đạt được mục tiêu đó. Ví dụ như là người ta đặt ra cái đó thì mình phải có sự kiên nhẫn thì mình mới đi tới điểm, tới đích được. Ví dụ như là chúng ta bơi qua một cái eo biển, mình không có sự kiên nhẫn, tức là không kiên trì, không có sự nhẫn nại, thì làm sao mình có thể đi được một đoạn đường dài như vậy? Không có bao giờ cái gì đem đến thành công mà không có sự kiên nhẫn ở trong hết. Tất cả người thành công đều có sự kiên nhẫn ở trong đó. Cái gì cũng phải nông công, phải gia công vào ở trong đó. Chính cái sự nông công, sự gia công, gia tâm vào trong đó đó, thì từ từ nó mới được hình thành, và từ từ mới được thành công. Chứ đừng có gì, đừng có nghĩ là tất cả những chuyện thành công trên đời này là do số mạng đâu. Thành công là do sự kiên nhẫn của mình, đi theo cái mục tiêu mà mình đặt ra mà đi không biết mệt mỏi. Có nghĩa là đi hoài. Riết rồi cũng đến nơi, đến nơi. Cho nên cái sự kiên nhẫn đó là một cái loại tài sản quý báu của con người để đi đến tất cả sự thành công và nỗ lực. Ví dụ như là người ta ngồi thiền, có gì mới đầu mình ngồi thiền mỏi ta mỏi chân lắm, mỏi lưng lắm, đau lưng lắm, nhức lưng lắm, rồi cái tâm của mình á nó xáo trộn, nó suy nghĩ lung tung beng lắm, rồi mình nghĩ là mình không có duyên với ngồi thiền, nó tê gì đâu, đứng lên tê muốn khóc luôn. Rồi suy nghĩ tùm lum hết trơn, ngồi biết bao nhiêu năm tháng mà vào sơ thiền thấy còn xa vời diệu diện, không có thấy sơ thiền, thấy nhị thiền đâu chứ. Nản. Người này không có lòng kiên nhẫn. Ông ngồi đi, rồi ông học thêm, ông sửa, ông học thêm, ông sửa, ông chỉnh từ từ. Cái gì cũng vậy, riết mình mới biết mình sai chỗ nào. Rồi từ mình sẽ nhiếp tâm được. Sai ở chỗ mình sai đề mục, hay sai ở chỗ là cái phương pháp quán, hay là sai ở chỗ mình cái cách thức hành trì, hay là sai ở cái chỗ nào đó mình tìm để mình chỉnh sửa, hay là sai cái chỗ là không có thầy chỉ dạy chân truyền, dần dần. Cho nên á, mình không vào được trong cảnh giới của thiền định. cố gắng nỗ lực đi, kiên nhẫn đi. Một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy rõ ràng con đường của mình đi. Nếu chúng ta đi tới đi lui đi xuôi đi ngược, đi tới lui trên đường đó hoài, thì từ từ hiểu nó ra, hiểu nó ra, hiểu nó ra. Quý vị là cứ làm đi, nó sẽ tới. Càng ngày mình sẽ càng hiểu nó ra. Khi mình đi tới đi lui đi xuôi đi ngược, đó là con đường thiền, đang nói con đường thiền. À thì mình đi tới đi lui đi xuôi đi ngược, đi tới lui đi xuôi ngược, quan sát nó từ từ từ từ từ từ từ từ. À mình hiểu nó ra, nó là như vậy. Bắt đầu lần sau chúng ta chỉnh sửa lại những cái sai lầm của lần trước. Chính là chỉnh sửa sai lầm của lần trước đó thì chúng ta sẽ thành công hơn. Bất kỳ một lĩnh vực nào, kể cả cái lĩnh vực tu tập. Nên lòng mình phải mở ra bao dung. Bao dung tức là rộng lượng đó. Đừng có rít gút mắt từng ly từng chút cái chuyện nhỏ bỏ qua đi. Phải bao dung một chút chứ, rộng lượng một chút chứ. Cái gì mà nhỏ lớn cứ để ý. Để ý từng ly từng tí, thọc mạch người ta. Nhỏ nhỏ, tâm hồn lớn thì người ta không để ý tới mấy cái nhỏ. Còn tâm hồn nhỏ thì người ta để ý tới mấy cái nhỏ. Tâm hồn mình nhỏ hẹp, tấm lòng mình nhỏ hẹp là để ý những cái tiểu tiết. Lời ăn, tiếng nói, sinh hoạt của người ta để ý từng ly, từng chút. Mình bắt bẻ người ta từng ly, từng chút, đúng sai từng ly, từng chút. Hãy mở rộng lòng mình chút đi, bao dung hơn chút đi, rộng lượng hơn chút đi, để có thể dung chứa được nhiều thứ ở trên đời này. Chứ tâm mình nhỏ hẹp quá, mình có chứa đựng được cái gì đâu. Hãy dung chứa lấy nó bằng cách đó là bao dung nhiều hơn, nhưng mà không có bung dao. Tức là bao dung sẵn sàng tha thứ, khoan dung độ lượng cho người khác. Mở rộng lòng mình chút xíu đi, mở chút nữa đi, ngày mở chút, ngày mở chút, ngày mở chút. Để cho lòng mình nó được rộng lớn ra, nó được lớn ra, nó được rộng ra. Cái điều thứ sáu á, đừng nhìn sự vật, sự việc dưới quan điểm cá nhân, phiến diện từ một phía. Tức là mình đừng có nhìn cái sự vật, sự việc dưới quan điểm cá nhân, phiến diện từ một phía. Nghĩa là gì? Là nhìn từ cái kiến giải của mình á, mà mình cho nó là đúng. Mà mình hãy nhìn đa phương chiều, đa góc độ. Đừng có bao giờ mà kết luận liền một vấn đề bằng quan điểm của mình, mà hãy nhìn bên đây, nhìn bên kia, nhìn bên nọ, nhìn dưới lên, nhìn trên xuống. Nên có những điều rất là đáng tiếc kỳ đó mà án mạng xảy ra khi hai đứa nhỏ học sinh đánh nhau thôi. Đứa nhỏ này chạy về nhà nói là em kia đánh sưng cái mặt. Vậy mà ở đây cha, anh, vợ, chồng lấy dao đi qua nhà người kia, bệnh đánh bên kia cũng vừa gì anh em ta ra đánh, đánh rồi hình như là chết mấy mạng, mấy người. Mà khi mà nghe một cái em nhỏ đó nói, nhưng sau đó người ta mới điều tra ra chính em nhỏ đã đánh người ta trước đó. Rồi người ta mới tức qua ta đánh lại, vậy mà về nhà mét ở nhà là bị người ta đánh. Mình thấy không? Nên cái sự việc gì đó mình hãy coi trước coi sau. Nhìn bên này nhìn bên kia, bên này nói vậy mình nghe vậy, bên kia nói nữa đi, hai bên mình ráp lại nhau thì nó sẽ ra được cái bức tranh tổng thể. Chứ có đâu mình nghe một bên một, mình nhìn một phía một mà mình kết luận một vấn đề. Đó không phải là người khôn, đó không phải là người trí. Người trí người ta nhìn bên đây, nhìn bên kia, nhìn trên, nhìn dưới, nhìn bên phải, nhìn bên trái, nhìn trong ra ngoài, nhìn ngoài vô trong. Rồi lúc đó người ta mới kết luận. Chính xác chưa? Tôi quan sát hết đó, tôi nhìn hết đó. Tôi nhìn bên phải, nhìn bên trái, mình đông đằng tay, nhìn trên xuống, nhìn dưới lên, nhìn trong ra, nhìn ngoài vô. vậy còn chỗ nào sai nữa không? Đó, người ta mới nhìn nhiều góc độ theo kiểu như vậy. Chứ đừng có bao giờ á là mình nhìn nhận một vấn đề qua cảm tính của riêng mình, hoặc nghe một ai đó nói, đó là chẳng qua ý kiến riêng của họ thôi, chứ không phải là sự thật gì cả. Mà cái góc nhìn của họ có thể đó là sự thật đối với họ, tại họ thấy sao họ nói vậy. Ông kia ông móc túi ông nọ cái bóp bị rượt, ông chạy tung đường rồi ông mới quăng cái bóp vô mình. Ông khác giật mình chụp cái bóp, vừa chụp cái bóp một cái mấy ông này lại thấy ông này cầm cái bóp, bắt về nó là ăn cướp. Quý thấy nhìn phía không? Thấy cầm cái bóp trên tay vật chứng là cầm bóp trên tay tức là ăn cướp. Đâu phải. Ông có thấy chính cái ông này ăn cướp chưa? Nếu một cái người mà luật sư giỏi, hoặc là cái người mà điều tra giỏi á, thám tử giỏi á, thì người ta lấy khẩu cung ông này, coi ông này kể lại như thế nào, có hợp lý không. Còn nhân chứng nữa, nhân chứng có ai thấy ông này giật không? Hay là nhân chứng kể lại ông kia giật rồi thấy vô mình ông này đó, mới đưa ra nguyên câu chuyện vậy. Nhưng có người không làm vậy, có người thấy rượt tới thấy ông này cầm cái bóp, chính ông này ăn cướp thôi, về xử thôi, ở tù thôi quý vị. Cho nên mình nhìn về một cái phía đó, nhìn một phía là nhìn phiến diện, phiến là một bên đó, là một bên mặt, một mặt bên là phiến diện. Mình nhìn đó, phiến diện như vậy đó là chứng tỏ mình không đủ tuệ để nhận diện một vấn đề. Cho nên đó là cái hậu quả đem lại cho mình là hậu quả của tà kiến. Mà tà kiến thì gây cho mình khổ đau, không có được an ổn, không được an lạc. Cho nên chúng ta đừng có nhìn một sự việc theo một quan điểm riêng, theo một phía phiến diện, mà hãy rộng ra theo nhiều cái quan điểm, hỏi nhiều người. Từ lúc đó chúng ta mới kết luận một vấn đề nó như thế nào. Đừng bao giờ kết luận một điều gì liền cả, mà hãy xem xét nhiều bên, nhiều góc độ đi, rồi hãy kết luận hợp lý, hợp tình, diệt. Cho nên một cái thám tử giỏi là người ta nhìn đa chiều, đa góc độ lắm. Người ta mới sắp xếp lại một cái hoàn cảnh, sắp xếp lại một cái sự việc nó diễn ra. Chừng nào nó hợp lý thôi, chừng nào nó hợp lý thì người ta biết ai có tội, ai không có tội, người ta biết. Rồi từ đó ta mới tìm theo nhân chứng, tìm vật chứng nữa. Hai ba cái cộng lại, cộng lại, cộng lại, thì làm sao mà chối được. Nên cái mà đừng có chấp thủ vào một ý kiến của mình hay ý kiến người khác, chấp thủ vào cái riêng của mình đó, đó làm sự sai lầm. Cho mình là đúng đắn. Cho nên những cái gì mà mình nói, những cái gì mình làm đều là đúng hết. Tôi nói mày cãi, tôi làm mà chê. Tại sao không cãi, tại sao không chê? Tại vì ông cho ông đúng chứ tôi đâu cho ông đúng đâu. Tôi phải cãi ông, cãi có nghĩa là mình không cho người ta đúng mình mới cãi. Chứ mà mình cho người ta đúng mình đâu có cãi, ủng hộ vậy. Mình cãi có nghĩa là mình cho người ta không đúng, mà người kia thì họ nói họ đúng. Mà mình cãi mình là cho người ta không đúng, nên ta đâu có đồng ý, nên hai bên cãi quyết liệt để giành phần thắng về mình. Phần thắng có nghĩa là bảo vệ cái mình cho là mình đúng. Nếu ai bảo vệ thành công là người đó thắng. Nên thắng bại nghĩa là gì? Thắng bại một cách mơ hồ vậy đó. Ví dụ mình nói ra một lời, nói ra một quan điểm, ông kia nói ông nói sai, mình cự lộn quyết liệt, quyết liệt, quyết liệt, quyết liệt, tức là mình bảo vệ cái ý của mình. Cái đó gọi là kiến ngã. Bảo vệ cái ý của mình cho đến khi nha, là ở bên kia đối lý, họ chấp nhận ý kiến của mình đúng, vậy là mình chiến thắng. Chiến thắng mà có thắng gì đâu, chiến thắng là chẳng qua bảo vệ cái ý kiến của mình và người khác chấp nhận cái sự bảo vệ đó thì gọi là chiến thắng. Nên chiến thắng đâu có thắng gì đâu. Ý kiến mình đưa ra đó, sau một thời cãi lộn, sau một thời khủng khiếp đánh nhau, rồi cuối cùng người ta công nhận ý mình đúng vậy thôi, chứ có thắng bại gì đâu. Bại cũng chẳng phải là bại, mà thắng cũng chẳng phải là thắng, chẳng qua là người ta công nhận hay không mà thôi, chứ đâu có bại thắng gì đâu. Cái điều thứ bảy á quý vị, đừng chìm đắm vào quá khứ mà bỏ quên hiện tại và làm ảnh hưởng đến đời sống tương lai. Có những người người ta ôm ấp kỷ niệm, thầy cũng gặp nhiều người đó nha, rất nhiều người. Một cái thời vàng son á, ví dụ người đó hồi đó giàu lắm, an vui lắm, hạnh phúc gia đình đầy đủ lắm, bây giờ tứ tán khánh kiệt. Người ta sống với năm tháng giàu đó không, nó bây giờ rất nghèo, nhưng mà người ta luôn luôn lúc nào người ta trong tâm của người ta cũng tưởng tới cái quá khứ vàng son đó. Cho nên họ nuối tiếc, họ tức tối, họ bực bội, mà trong lòng của họ là không có vui gì hết, trong lòng của họ rất là đau khổ. Tại vì họ tiếc nuối quá khứ vàng son. Phải chi đêm đó đừng mưa, phải chi đêm đó đừng đưa em về. Đó là tiếc nuối, đó tiếc nuối. Quý vị biết tất cả những cái đều là vô thường, thời gian nó sẽ đi qua, nó cuốn theo cái cơn vô thường. Thời gian bánh xe, thời gian đi qua, nó cuốn theo cái vô thường ở trong đó. Nên tất cả đều phải thay đổi thời gian hết. Cho nên cuộc sống không có phải chi, mà cuộc sống vẫn là cuộc sống, không có sự phải chi trong đó. Phải chi hồi đó tôi học bác sĩ là bây giờ tôi đâu có bệnh dữ vậy đây, ví dụ, hoặc là tôi chữa bệnh được cho ba mẹ của tôi. Đừng nghĩ vậy. Ông là bác sĩ mà ông có bác sĩ giỏi không? Ông có dám trị cho ba mẹ của ông không? Hiểu không? Bác sĩ giỏi người ta mới dám, mới giao cho bác sĩ giỏi cho ông, cũng là bác sĩ mà ông bác sĩ khác hay hơn hoặc là chuyên khoa hơn. Ông là khoa tim mà mẹ của ông là xương khớp mà. Ông dám trị không? Ông chuyên khoa tim, mẹ ông bây giờ bệnh xương khớp nè, đâu phải là bác sĩ bệnh gì cũng trị hết. Nên đừng có nối tiếc cái đó. Mà mình hiểu biết thôi, có sao đâu. Mình khoa tim mẹ mình xương khớp, mình lại giới thiệu ông bác sĩ giỏi nhất cái xương khớp trị cho mẹ bệnh gì thôi. Chứ mắc cái gì mà nối tiếc, phải gì xưa tôi học cái này, tôi xưa học kia. Rồi bây giờ hồi xưa học khớp, bây giờ mẹ bệnh tim thì sao? Ai biết tương lai bệnh gì? Cho nên thôi, tất cả những sự nuối tiếc á đều đem đến do mình phiền não không được an lạc. Trong kinh gọi là sự trạo hối, đó là trạo hối. Tại tất cả những cái gì mình làm nó thuộc về quá khứ, mà quá khứ không bao giờ thay đổi được quá khứ đâu. Quý vị đừng có dại dột mà thay đổi quá khứ, mà cũng đừng có dại dột thay đổi cái tương lai. Tương lai có đến đâu mà thay đổi, mà cũng đừng có dại dột mà thay đổi cái hiện tại. Cái hiện tại là quả của nghiệp, sao thay đổi? Chỉ có thay đổi thái độ với nó mà thôi. Mình chỉ thay đổi thái độ với nó mà thôi. Tại vì cái thái độ nó thuộc của mình, còn nó là thuộc về ngoài mình. Ngoài mình là quả của nghiệp chung. Ví dụ như mình đi trên con đường toàn ổ gà không, đó là nghiệp chung của cái khu đó, chứ đâu phải nghiệp của riêng mình đâu mà mình thay đổi. Mình có thể nông công vô vận động hay là gì gì đó, rồi từ từ nó mới thay đổi. Ở trong đó là cũng cực sức công sức của nhiều người, đâu phải mình. Cho nên nó đừng có bao giờ dại dột thay đổi quá khứ, hiện tại, tương lai, mà hãy thay đổi thái độ của mình đối với nó. Mình có thể làm được gì, mình làm được làm thay đổi thái độ đối với nó thôi, chứ mình không thay đổi được nó, tại nó là quả của nghiệp. Và đó là những cái đã làm rồi là ở quá khứ, những cái đang làm là hiện tại, những cái sẽ làm là tương lai, không thay đổi được. mà mình có thể thay đổi được thái độ mình đối với nó mà thôi. Cái gì thuộc về quả của nghiệp không thể thay đổi được. Cho nên đó quý vị đừng có bao giờ sống mà để muốn thay đổi quá khứ. Nên chìm đắm vào trong quá khứ đó, sống được thời gian sau quá khứ, kỷ niệm đẹp biết bao nhiêu. Đó, coi phim đó, cái cô Lý Mặt Sầu á, thấy không, sống với kỷ niệm, sống quá khứ không, nên đâm ra thù hận quá khứ rồi ấy, vui với ông sư huynh biết bao nhiêu, cho tới cái sư muội đi vô, ông sư huynh đi với sư muội mất tiêu, rồi Lý Mặt Sầu ở đó một mình sầu luôn. À, mà gọi là Lý Mặt Sầu, Kim Dung đặt tên cũng hay, nghe tên thấy sầu liền. Sống với quá khứ đó, sống quá khứ một thời đó, chỗ hai người thánh hạnh phúc biết bao nhiêu, không có gì kéo dài mãi mãi cả. Đã có hạnh phúc thì ắt có đau khổ, mà đã có hạnh phúc là cũng là được rồi, mình cũng đã từng có, còn hơn người ta không có miếng hạnh phúc nào, đúng không? Đã có thời gian hạnh phúc thì cũng còn hơn người ta không có miếng hạnh phúc nào. Nhưng có hạnh phúc thì cũng phải lãnh đau khổ mà thôi, ai ai cũng vậy hà, không phải riêng về Lý Mặt Sầu đâu, ai ai cũng vậy hà. Có hạnh phúc thì ắt có đau khổ, không có hạnh phúc thì không có đau khổ, vậy thôi. Cái gì cũng phải có cái giá của nó, mình muốn có hạnh phúc thì chấp nhận đau khổ, vậy thôi. Còn không có hạnh phúc thì chẳng có đau khổ bởi cái hạnh phúc, chứ không phải mình nói không có hạnh phúc thì không có đau khổ là sai. Không có hạnh phúc thì không có đau khổ bởi cái hạnh phúc, chứ không phải một người không có hạnh phúc là không có đau khổ. Sai. Một người không có hạnh phúc, người đó không có đau khổ bởi cái hạnh phúc đó mà thôi. Cái điều thứ 8 đó quý vị, là học cách thả lỏng tinh thần. Mỗi ngày hãy dành cho mình một ít thời gian nhìn lại, thư giãn giữa cuộc sống hối hả này. Hối hả nghĩa là gì? Mình chạy theo một cái gì đó liên tục. Chạy theo là gì? Phải làm, nó phải làm liên tục. Ngày này qua ngày nọ, giờ này qua giờ nọ, suy nghĩ rồi làm rồi suy nghĩ rồi làm, liên tục cuốn theo, không có giờ phút nào mà để sống với chính mình cả, mà mình sống với công việc, mình sống với những người xung quanh, mình sống với công việc, sống với danh, với lợi, với tình, với tiền, với bạc, với nhà, với cửa, với ruộng, với giường, với tài sản vật chất, chứ chúng ta không sống với chính mình. Sống với mình là ngồi một mình, ở mình, nhìn lại mình là mình sống với chính mình. Cho nên thả lỏng là thời gian sống với chính mình. Mình coi coi, mình sống công việc không? Hết công việc này tới công việc kia, hết công việc kia tới công việc nọ, toàn là sống với công việc không? Công việc quá sức, ngày này hết ngày kia hết ngày nọ. Nói người ta chứ thầy cũng y chang. Nhưng mà thôi, mình làm công việc trong Phật Pháp, nó cũng vớt được năm lai, năm lai vớt năm lai dưới quê người ta dụng từ vậy đó. À, có nghĩa là thôi mình làm công việc Phật Pháp với từ thiện, như giảng dạy, hay là như là giúp đỡ đời này nọ, thì nó cũng còn có một chút ý nghĩa trong đó. Còn những cái công việc mà không giúp ai hết trơn á, thì là những công việc đó thì chúng ta hãy dừng lại. Còn cực vẫn đã quý thầy, mới vào những nhiều cái công việc khác nhau, nhưng mà đêm về á, quý vị cũng hãy cố gắng dành thời gian riêng cho chính mình, ngồi thả lỏng tâm tư, nhìn lại những lời ăn, tiếng nói, cử chỉ, hành động, ý nghĩ, những việc đã làm trong ngày đó. Có làm khổ cho ai không? Có nguy hiểm không? Coi những việc mình làm, việc mình nói, việc mình nghĩ, việc mình đã làm đó, lợi gì cho ai, lợi gì cho mình? Rồi rút kết những cái kinh nghiệm để cho ngày mai mình sống tốt hơn. Nên có thời gian mình ngồi mình tĩnh lặng buông thả. Để chi? Để cho cái đầu óc mình nó nghỉ ngơi. Nói thiệt đó quý vị, con trâu làm còn nghỉ kìa, huống chi con người của mình mà suy nghĩ tối ngày tới ban đêm, về nhà đó mà còn suy nghĩ, làm ở công ty xí nghiệp đó, rồi về nhà cũng làm tiếp, quá trời quá đất, không có cái đầu cứ lôi nhỏ ra suy nghĩ, có thân lôi nhỏ ra làm, suy nghĩ muốn chết, làm muốn chết luôn, rồi giết rồi bạc trắng tóc hết trơn, da mặt nó nhăn nheo chân chim không. Nên chúng ta phải có thời gian riêng, thả lỏng, không làm gì cả, không suy nghĩ gì cả, ngồi thả lỏng, tĩnh tâm, tịnh tọa, tịnh tâm. Còn nếu người nào mà tham thiền nữa thì tốt, nguyện ngày đêm tịnh tọa tham thiền mới có thể đắc thân thành Phật được. Đầu ngồi hít thở tham thiền, hít vào thở ra nhẹ nhàng thanh thản dễ sợ, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xoay, tập trung tạo dựng sức mình, nương theo hơi thở an bình thảnh thơi. Nhẹ nhàng chưa? Nhẹ chưa đó? Hít vào rồi hít vào thở ra, rồi mình với mình, mình với hơi thở của mình, mình với tứ niệm xứ thân thọ tâm pháp. Thì tập đi, trước khi đi ngủ, sau khi thức dậy, ở trên giường của mình đâu có ai nói gì mình đâu. 10 phút cũng được, 15 phút được, 20 phút cũng được. Hãy có thời gian, miễn là có thời gian riêng một chút xíu nhìn lại mình. Và hết nhìn lại mình rồi mình thả lỏng tâm tư của mình, chút cho nó nhẹ nhàng, cho nó thanh thản chút đi. Chứ có đâu gì mà quần quật đài nhỏ suy nghĩ, đài cái thân làm muốn chết luôn. Ngày nào cũng như ngày đó, không có thời gian riêng phục hầu gì hết. Nó sợ muốn chết. Cho nên ấy, con người mình á, dĩ nhiên sống phải lao động, phải làm để phục vụ cuộc đời, nhưng cũng hãy dành một khoảng thời gian riêng cho nó, cho cái thân của mình, để thân mình được nghỉ ngơi, ngủ nghỉ. Dành thời gian riêng của mình để tâm mình được nghỉ ngơi, tu tập, thư giãn. Có ở đâu ngồi lên đây nó hít thở nhẹ nhàng thanh thản, bỏ hết tất cả chuyện gì mai tính, giờ tối rồi mai tính, rồi không gian riêng nghe, đầu ngồi nhìn lại tỉnh lặng, tắt hết điện thoại, có chat không, có chip không, có nói chuyện đêm phia gì chứ. Khuya rồi, quy định 9 giờ nghỉ, 9 giờ không có tiếp ai nữa chứ, chuyển qua chế độ máy bay rồi xong, cho dỗi điện, cho dỗi nhắn tin. Nhìn lại mình cái gì được chưa? Nhìn lại mình coi, nếu là mình là người đời, vì người đời được chưa? Nếu là người tu, tu người tu được chưa? Nếu là cư sĩ, cư sĩ được chưa? Có đúng nghĩa nói cho không, hay là mình chất quớt? Nên hãy nhìn lại chính mình, hãy thư giãn, phải có thời gian. Và cuối cùng á quý vị, điều thứ 9 á là học cách cho và chia sẻ cho những người cần sự giúp đỡ. Học cách cho, học cái cách cho, phát tâm cho và học cách cho. Cái cách cho thể hiện sự văn minh, thể hiện sự lịch sự, thể hiện sự tôn trọng, thể hiện lòng từ bi. Cái cách cho. Còn cái sự cho là cái phát tâm. Thưa thầy cho cái gì? Thứ nhất là cái người ta cần. Thứ hai là cái mình có. Ví dụ người ta cần không có lấy gì cho, nên cho nó phải thỏa mãn hai cái điều kiện. Thứ nhất là cái người ta cần, cái thứ hai cái mình có, thì mình mới cho được. Nhưng cái mình có mà cho cái người ta muốn, không cho. Có là tôi không cho. Cái đó cái ông muốn, phải cái ông cần. Tôi không cho theo sở thích mà tôi cho theo nhu cầu. Cho nhu cầu mới giúp đỡ người ta. Cho sở thích đó là mình hùa với cái xấu ác của người ta. Cho sở thích là gọi là hùa theo xấu ác, còn cho nhu cầu là giúp đỡ người ta thật sự. Cho nên tại sao á, người ta trước khi cho người ta phải đi khảo sát là vậy đó, đi tiền trạm đi khảo sát. thầy cho nhà nè, cho cầu, cho đường nè, cho học bổng nè, cho quà nè, tất cả đi khảo sát hết để xem người ta có cần ở nơi đó, nhà đó có cần không, ở nơi đó có cần thật sự không. Cái đó là bước một, là mình cho, khởi tâm cho, rồi giờ tới cách cho. Cách cho như thế nào rõ ràng ra, nên ta nói cho không bằng cách cho đó. Cách cho thể hiện cái văn hóa, thể hiện cái tư cách, thể hiện lòng từ, thể hiện sự chuẩn mực của người cho. Bằng cách cho, có nhiều người đem tiền chọi vô mặt người ta cũng là cho, có nhiều người rất là trịnh trọng để mà cho cũng là cho, có nhiều người thương yêu để mà cho, có những người là cho với một cái nhu cầu gì đó, được lên truyền hình chẳng hạn, hoặc được quảng cáo chẳng hạn, có nhiều cách lắm. Nên ta nói là cho là sự phát tâm chia sẻ, và cách cho là thể hiện sự văn minh, thể hiện lòng thương yêu, thể hiện cái người có văn hóa, người có suy nghĩ vân vân. Qua cách cho người ta biết mình đang nằm ở cái cột điểm nào khi mình cho. Phải lên An Giang, người ta ngồi á, người ta xin, người để cái non lá lá xin là mà đi ngang, mấy cô đi ngang là đứng đâu không khom xuống đâu, đứng thảy xẹt dài nhiều non lá quá. Có đứa bé có 3 tuổi hả, nó đem lại cho, nó quỳ xuống rồi nó đưa vô, rồi nó còn vỗ vai an ủi cái người kia nữa chứ. Mà có 3 tuổi hả, mình nhìn thấy mà là ủa. Cái cách cho của những người lớn với cái cách cho của cái em này thấy nó khác nhau dữ lắm à. Em này cách cho, ổng quỳ xuống, tại vì ổng nhỏ xíu à, ổng quỳ xuống, rồi ổng bỏ vô cái nón lá, ổng trịnh trọng lắm, để cho nón lá. Rồi ổng còn vỗ vai cái người kia nữa, ổng không nói gì chừng à, mà ổng kiểu như an ủi vậy đó. Đó thể hiện gì? Tình thương yêu. Cái tất cả những hành động của đứa bé đó thể hiện tình thương yêu của đứa bé đối với những người khốn khổ. Còn người lớn mình đi ngang cho, xẹt, không phải là mình không có thương yêu, nhưng mà mình không có để ý tới sự thương yêu, không để ý tới cái cách cho, mà mình đang để ý tới cái khác, là để ý tới cái công việc chút xíu mình làm nên sợ trễ giờ, cho nên làm xẹt, đừng chạy đi. Chúng ta đang cho nhưng mà không tập trung vào cho, đang cho mà tập trung vào cái chỗ là đi giếng nơi khác. Chứ mình không nói là người ta không có tâm thương yêu thì cũng không đúng, nhưng đang lúc cho đó không có thể hiện tâm thương yêu và tâm tôn trọng. Cái sự tôn trọng á, ta không cho kiểu đó, mà thương yêu ta không cho kiểu đó. Nên nó xét về mặt Phật pháp á, mình thua đứa bé. Đứa bé này có chủng tử, đứa bé này nhiều đời nhiều kiếp, có lòng từ thương yêu chúng sanh. Cho nên đứa bé này khi cho, đứa bé này thấy cái hoàn cảnh của người đó thật đáng để mà được thương yêu, và làm ta giảm đi những cái đau thương trong cuộc đời. Nên đó gọi là cách cho đó. Nên cho bằng cách cho đó. Nên mình học đó, chia sẻ cho và cho những người nào cần cái sự giúp đỡ của những người khác, trong đó có mình. Xã hội nhiều lắm, nhất là Tết này nè, tới giờ bây giờ là sắp sửa nè, đem về mấy ngàn thùng mì rồi gạo rồi đó, nước tương đường bột ngọt này đó, Tết mình cho rồi tiền kể đi. Có nhiều người khuyên thầy ơi, thầy năm nay cũng khó khăn lắm, thầy cho ít đi thầy ơi, chứ thấy năm nào thầy cũng cho nhiều quá trời nhiều luôn, cho hết tất cả mấy tỉnh luôn rồi, quá trời nhiều. Kêu thầy cho ít đi, tại không biết sao ít sao nhiều nữa, thầy tự duyên đi. Năm nào cũng nói cho ít đi, cuối cùng đi hết ngày luôn á, đi tới Tết luôn. Nhầm năm đi mà không còn ngày để trang trí chùa luôn, dành chỉ một ngày để trang trí chùa thôi đó, và thầy đi tới mà không còn cái ngày trang trí chùa luôn. Thấy người ta tội, đáng lẽ nghỉ ngày. Bình thường ta đi một ngày ít gì cũng 6 nơi tới 7 nơi gần Tết đó. đi từ 8 sáng đi đến khoảng 5 giờ chiều, đi là 6 nơi tới 8 nơi, xa là 6 nơi và gần là 8 chỗ, mà cho một chỗ mấy trăm người không á, ginh gạo ginh xuống là tội, mấy thầy chở chở luôn, mà gạo với mì chở xuống kịch nghe anh cho. Rồi mình nghỉ ngày, thấy nghỉ ngày thấy 6-7 chỗ người ta không được rồi đó, tại gần Tết rồi, giáp Tết rồi, mà cho trước Tết người ta ăn hết, rồi Tết ta không có gì để ăn, nên đó mình cho Tết là phải cho gần Tết. Có mấy năm á, cho trước từ cuối tháng 1 cho rồi, cuối tháng 1 qua tới tháng 12 người ta nói, thầy ơi, tới Tết không có gì ăn, là cha mới cho bữa hổm, là cho bữa hổm tháng 11 chứ đâu phải Tết thầy. Rút kinh nghiệm là cho phải cho tháng 12, mà cận Tết chừng nào ý nghĩa nhiều chừng đó. Chứ nhìn cho trước mất tiêu chừng Tết không có gì ăn chừng là lúc đó than nữa. À, cho nên có những năm mình đi làm không có thời gian gì để mà trang trí gì hết trơn. Năm nay vợ mình đang chuẩn bị, rồi tập trung nguồn lực. Ai muốn đóng góp thì đóng, không đóng góp thì mình chàng bên đây, mình chàng bên kia, né bên đây né bên nọ, để cho nào hết tiền thôi. Này hết giờ. Rất cảm ơn quý vị Phật tử đã chia sẻ vào buổi tối hôm nay thông qua kênh Zoom Meeting Chùa Pháp Tạng. Cũng thông báo cho quý vị luôn, chùa mình không có bán thuốc ở trên Facebook mà nhiều người cũng bị hoài. Nếu gặp những trường hợp mà bán thuốc Facebook là xưng danh là thầy, đó là không có phải, không có bán thuốc. Và liên hệ số điện thoại của chùa, số điện thoại bàn 0283877 3877, số điện thoại di động 0918270732. Rất cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng. Hồi hôm qua hôm kia đó là mình cũng cho hai nơi, cho 7 hội người mù, và mình cấp phát học bổng cho các em khó khăn nghèo ở huyện Củ Chi, thực hiện rồi, và sắp tới là Tây Ninh. Và rất là tri ân quý Phật tử đã đóng góp chia sẻ, đóng góp hùng phước xây chùa, nên chùa mình hôm nay cũng gần gần xong rồi, còn khoảng vài tuần nữa đang là hoàn thiện lần lần. Rất là cảm ơn và tri ân quý vị. Chúc quý vị an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật, xin hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.